Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 45, 45, bát cực thiên quyết nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh giai, vực giai, giới giai, Tiêu Viêm không khỏi muốn biết phần quyết hiện tại của mình rốt cuộc là giai nào. Hỏi, vậy phần quyết hiện tại của ta có phải là thánh giai hay không? Tiêu Viêm nghĩ phần quyết hiện tại của mình đã hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ. Hẳn là vượt qua thiên giai đến thánh giai rồi. Thánh giai, ngươi cho rằng thánh giai liền đẳng cấp này. Kém xa, ngươi hiện tại phần quyết cũng cao hơn thiên giai bình thường một chút mà thôi. Khoảng cách thánh giai còn xa. Trạm lão khinh thường trả lời. Đó có phải là thôn phệ ba loại kỳ vật hay không? Phần quyết liền có thể tiến hóa đến thánh giai. Tiêu Viêm vẫn không cam lòng. Có tam giai cao như vậy áp thiên giai. Hắn cũng không muốn dùng rác rưởi công pháp lang bạt trên đại lục nơi mỗi người đều là đấu đế. Người nếu cắn nuốt ba loại kỳ vật, phần quyết tự nhiên liền tiến hóa. Nhưng cũng không có phần quyết, cũng không có đạt tới thánh giai. Không có phần quyết, Tiêu Viêm khó hiểu. Đúng vậy, không có phần quyết, mà là tiến hóa thành hàn quyết. Trạm lão giải thích, thì ra là như vậy a. Có phải mỗi lần tiến hóa đều là quyết hội cấp thấp tiến hóa đến quyết cấp cao hơn. Ví dụ như phần quyết tiến hóa đến hàn quyết tiến hóa đến lực quyết, vẫn tiến hóa hấp thu như vậy, cho đến khi hóa thiên quyết. Tiêu Viêm có chút hiểu được phương thức tiến hóa của bát cực thiên quyết. Tiểu tử thông minh, lời khen ngợi của ông Trạm không mang theo bất kỳ biểu hiện nào. Vậy phải tiến hóa đến quyết nào mới là thánh giai đây? Tiêu Viêm vẫn là quan tâm công pháp đẳng cấp. Quyết lực quyết thứ ba chính là thánh giai. Đến đệ lục quyết ma quyết chính là vực giai. Đến cuối cùng quyết hóa thiên quyết. Hắc hắc, chính là giới giai trong truyền thuyết. Vậy ngươi vừa rồi còn nói không biết đẳng cấp của công pháp này. Nghe Trạm lão giải thích, Tiêu Viêm trong miệng nói thầm. Nói nhảm, nếu ngươi cắn nuốt không đủ tam kỳ vật, công pháp này không thể tiến hóa. Vậy cái gì cũng không phải. Ai biết ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu tam kỳ vật? Tất nhiên là ta không biết. Ngu ngốc, vừa nói chuyện, nói Tiêu Viêm nhất thời không nói gì. Trạm lão nói đúng là a, nếu như thôn phệ không được tam kỳ vật. Hơn nữa mỗi lần tiến hóa đều phải cắn nuốt giống nhau. Vậy công pháp này thật đúng là cái gì cũng không đúng. Tiêu Viêm trầm mặc, bát cực thiên quyết. Nếu thật sự có thể tiến hóa thành công pháp giới giai, đối với Tiêu Viêm mà nói, thật sự là quá có hấp dẫn lực. Đương nhiên, hắn chỉ biết giới giai là công pháp cấp bậc cao nhất hắn nghe nói. Hắn không biết chính là, ở trên phiến đấu đế đại lục khổng lồ này, ai nếu có được công pháp giới giai, cơ hồ là có được thông hành trở thành cường giả đỉnh phong. Cơ hồ có thể đi ngang giới giai a, ha ha. Công pháp như vậy ngay cả lão phu cũng chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng tiềm lực của bát cực thiên quyết này ngược lại không thể nghi ngờ. Chỉ là muốn đem nó tiến hóa đến giới giai. Hy vọng thật sự là nhỏ bé đến đáng thương. Nhìn Tiêu Viêm trầm mặc, Trạm lão múc râu dừng một tiếng nói. Đúng vậy, muốn tiến hóa đến giới giai. Tổng cộng phải thôn phệ thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn mỗi người 21 người. Mỗi người 21 a, cho dù đấu đế đại lục có nhiều kỳ vật như vậy, không có khả năng đều bị mình lấy được và thôn phệ đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi thở dài một tiếng. Ha ha, kỳ thật, muốn thôn phệ tam kỳ vật đủ tiến hóa đến đệ bát quyết đạt tới giới giai cũng không có gì không có khả năng. Cái này có thể hay không? Còn phải xem ngươi, ta có thể trợ giúp ngươi. Nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào ngươi chính mình. Nghe thấy Tiêu Viêm thở dài, Trạm lão lại nói, dựa vào ta. Tiêu Viêm nghe thấy cư nhiên còn có khả năng, trong lòng cũng không khỏi tò mò. Chuyện không có khả năng như vậy như thế nào còn có khả năng? Đúng vậy, tổ tiên ngươi kia không phải để cho ngươi qua một thời gian đến sơn mạch phụ cận lịch lãm một chút sao? Ta ngược lại có ý kiến tốt. Thứ kia đối với ngươi trợ giúp hẳn là sẽ rất lớn. Nói không chừng còn có thể thuận tiện sử dụng ngươi tăng lên tới nhị tinh đấu đế. Trạm lão nhíu mày một chút, trong mặt lộ ra một tia quỷ dị. Nhị tinh đấu đế, mẹ kiếp, cái gì vậy? Nó ở đâu? Tiêu Viêm nghe vậy, thân thể cũng ngẩn ra. Nhị tinh đấu đế đối với mỗi một tinh đấu đế mà nói hấp dẫn đều quá lớn. Mộ phần ma vực trong thiên ma sơn mạch chung quanh tiêu tộc. Trạm lão gằn từng chữ nói. Mộ trường ma vực, trong mộ phần ma vực kia có thứ tốt như vậy. Vậy không sớm bị người ta lấy đi sao? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Dù sao có thể làm cho một cái nhất tinh đấu đế trực tiếp tăng lên tới nhị tinh đấu đế. Nhất định sẽ chiêu tới không ít người cướp đoạt. Thậm chí đã sớm bị người cướp đi. Làm sao có thể đến phiên mình? Ha ha, địa phương ma tộc, há có thể người bình thường biết. Nhưng trong tháp này, rất nhiều địa phương không ai biết đều lần lượt bại lộ ở nơi này. Người nếu không tin ta, người trở về luyện khí tầng. Nhìn đỉnh tháp, ta tin tưởng ngươi sẽ không nói như vậy. Tiêu Viêm nghe vậy tựa như tin không tin, nhưng vẫn đi về phía tầng thứ nhất. Trong cột sáng tầng thứ nhất nhất thời một đạo nhân ảnh hiện lên. Rõ ràng là nghe được lời nói của Trạm lão từ tầng 2 xuống Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt cẩn thận đảo qua tầng thứ nhất mỗi một góc. Một lát sau, ánh mắt của hắn dừng ở đỉnh đầu tháp. Ở trên đó có rất nhiều văn lộ. Những đường vân này có chút tối nghĩa. Nhưng sau khi Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, lại phát hiện, những văn lộ tối nghĩa này, phảng phất là xây dựng thành hai cái phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp. Cách chương.